hỏi bữa hôm nay đó, thì là khi mình thương yêu và chăm sóc cha mẹ đó, thì cái đó có thuộc về ái kiết sử hay không? À không, nó cũng là cái ái kiết sử, nhưng mà nó là cái đạo đức, cái bổn phận của mình. Nhưng mình phải thương yêu, mình cung phụng, mình nuôi dưỡng cha mẹ như thế nào mới là đúng, còn như thế nào mà sai nữa. Chứ không phải nói là mình, ví dụ như bây giờ con làm có tiền, con mua cái này kia cho cha mẹ cung phụng đầy đủ vật chất, nhưng mà về tinh thần thì ông bà ăn kệ ăn huyết thì tôi nói nó cũng phải đúng hướng nữa. Cho nên khi mà một cái người con mà báo hiếu á, thương cha mẹ của mình á, thì đối với đạo Phật dạy, một người con mình phải sống cho đúng thiện pháp. Tức là mình luôn luôn mình sống ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, và mình sống đúng những cái giới luật của Phật, thì tức là những cái ác pháp đều mình được đẩy lui nó hết, và mình sống ở trong thiện. Thì trong khi đó mình sống, mình giữ gìn như vậy đó, thì mình nước ao cha mẹ mình xuống để mà hiểu được chánh pháp của Phật, để sống trong thiện pháp, đó là một đứa con hiếu. Nghĩa là mình làm được những cái điều lành, mình thấy mình được an vui, mà cha mẹ mình sống tư vật chất đầy đủ, mình nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng mà còn phiền não buồn rầu, còn lo lắng thương đứa này ghét đứa kia, hoặc là con cái đứa nào cũng thương, cũng nhiều cái lo lắng đau khổ, mình thấy cha mẹ vậy thì mình cứ ngầm mình tu tập được một ngày, một phút, một giây nào đó, mình cứ nguyện cha mẹ mình cũng được giải thoát như này, thì đó mới thật sự là hiếu. Chứ còn nếu mà mình cứ mình lo mình nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, nhiều khi mình nói một lời nói làm cho cha mẹ buồn phiền, hoặc có những cái hành động mà mình lâu lắm mình mới về thăm ông bà, khi mà về ông bà nó không nhớ mình quá chừng nào mày có về, thì đó cũng là bất hiếu đúng không? Cho nên nói về cái đạo hiếu của đạo Phật á, thì nó cũng là thuộc thái kiết sử, nhưng mà cái kiết sử đó mình phải chuyển nó bằng cái vô lậu của nó. Khi mình tu mình đừng có để nó trói buộc mình trong cái tình cảm đó, mà mình phải nỗ lực mình thực hiện để mình ước ao cha mẹ mình cũng được giải thoát như mình, thì mới thành hiếu. Cũng như bây giờ cha mẹ con ở chết rồi, không còn sống nữa, con không còn nuôi dưỡng được nữa, ví dụ vậy, là bây giờ con tu hành được, con ước ao cùng cha mẹ mình dù là tái sanh ở bất cứ nơi đâu, mà cha mẹ mình cũng được cái chánh pháp của Phật để thực hiện sống trong cuộc đời sống thiện như mình hôm nay mình tu tập. Thì cái ước nguyện của con mà con sống đúng đó, thì ước nguyện con nó sẽ thành đạt được ý nguyện đó. Đó là báo hiếu. Đó là cái hiếu. Chứ còn con mà nếu mà con không hiểu nó, cha mẹ chết rồi thì bắt đầu cúng tới ngày giỗ, ngày tươi, ngày Tết mình cúng quải linh đình, mời bạn bè rồi đến ăn uống say sưa, thì nó không hiếu đâu. Hoặc là mình tay tăng cúng dường để cầu cho chư tăng, phước của chư tăng để gia hộ cho cha mẹ linh hồn được siêu sanh cực lạc, thì cái điều đó cũng là vô ích nữa, không có lợi ích thật nữa. Bằng mình thực hiện cái đời sống giải thoát của mình, đời sống đạo đức của mình, mình ước muốn chứ mình cũng không làm sao mình đem cái giải thoát này để cho cha mẹ mình được. Mà mình chỉ ước muốn thôi, ước muốn cha mẹ làm sao mà được sống được như mình như hôm nay, được chấp gặp chánh pháp như thế này. Cái lòng ước muốn mà con giữ gìn mà đúng cái tương giáo pháp mà Phật dạy, mình ngăn ác diệt ác, sống trong thiện pháp như vậy đó, có ước muốn cha mẹ mình sẽ được. Ông Phật cũng có nói trong cái bài kinh ước nguyện đó, mình muốn ước nguyện cái điều gì thì mình sống phải đúng giới luật, tức là đúng đạo đức nhân bản là người đó, thì mình sống mình ước nguyện cho được. Đó là hiếu á. Còn khi cha mẹ đã qua đời đó, thì mình tu hành đó, là mình có hồi hướng công đức được xin cho cha mẹ có nhận lãnh được cái gì hay không? À không được, mình hồi hướng thì không được, mình đem cho cha mẹ không được, nhưng mà ước muốn cho cha mẹ để được như mình. Mình ước muốn cho mình cho không được, bởi vì cái cho nó thuộc về cái đạo luật nhân quả, cha mẹ chỉ làm cho cha mẹ thôi, chứ còn mình làm cho cha mẹ không được. Cái luật nhân quả là người nào làm lấy hưởng, chứ còn không có người này mà làm cho người kia được. Cũng như cha mẹ mình làm thiện thì cha mẹ mình hưởng, mà mình làm thiện thì mình hưởng, chứ mình chỉ ước muốn cho cha mẹ mình để làm thiện được thì cha mẹ mình không có làm thiện được. Chứ còn mình làm thiện mình cho cha mẹ mình cái phước thiện đó thì không được. Nếu mà cha mẹ không nhận được đó, thì mình đâu có cần ước muốn gì hết đâu. Đó vậy đó, mình đâu có cần ước muốn, bởi vì nhận cũng được. Còn mình ước muốn cha mẹ được làm điều thiện thì được, chứ còn mình ước muốn mình làm điều thiện mà cho cha mẹ thì không được. Không được. Cái đó nó không đúng. Không đúng cái luật đạo đức nữa. Nó buộc lòng là cái người đó phải tự lực, cho nên Đức Phật nói các con tự đuốc lên đi. Mỗi người phải tự thắp. chứ không có người này mà thắp cho người kia được. Thành ra cũng cái ước muốn, mà cái ước muốn là sai. Cái hồi hướng mình đem cái công đức tu hành mình để hồi hướng cho người khác được giải thoát như mình thì không được. Cho nên cái hồi hướng thì không được, mà cái ước muốn cho người đó được, mà ước muốn cái của mình cho người đó thì không được. Không được. Đó là cái bước vô lậu này. Cũng như là mình từ bi, mình muốn người ta cũng như là tập đức hạnh tốt thôi. Đó, vậy đó, mình muốn cho người ta tập đức hạnh tốt thôi. Đó, kể muốn vậy. Vậy mà nó đã cảm giao cảm được không? Nó giao cảm, nó làm cho cái người đó có cái duyên gặp được cái điều đó. Rồi nó làm cho cái người đó lại sáng suốt nhận ra được cái đó là tự nhận. Từ đó, chứ còn có nhiều người người ta đọc cái cuốn sách Cách Hành Tập Thiện hoặc Đạo Đức Làm Người, người ta quá qua đường người ta cũng ném ra. Nhưng mà nhờ những con cái hay có người tu của người thân của mình ước ao cái điều đó, cái bóng dưng hôm nay sẽ đặt lại thấy cái mình thích. Cũng như ví dụ như bây giờ con, ví dụ như đặt thành vấn đề như nhiều đời con cũng có những con cái của mình chứ đâu phải không, bây giờ mình chết đời nay mình sanh làm người thì mình có những con cái đời trước chứ đâu phải không. Con cái mình ước muốn bây giờ cái mình gặp cuốn kinh này mình lại thích họ, nên là cái ước muốn của nó. Cho nên Phật pháp dạy nó đúng cách lắm, đúng cách. Cho nên khi mình ước muốn điều gì, mình ước muốn đúng với cái khả năng, cái trường hợp đó thì nó sẽ đạt được. Còn mình ước muốn mà ngoài cái sức của mình thì không làm được cái gì đó. Vậy chắc tương tự như vậy, cũng là những người còn sống chúng sanh hay là thân nhân rồi đó thì cũng là mình không có cho ai được, không cho ai muốn thôi. Ước muốn ước muốn tức là mình phải làm cái gương hạnh rồi mình làm ước muốn thì được. Cũng như bây giờ con ước muốn cho vợ con mình cũng sẽ có cái duyên để tu hành, cũng làm như mình vậy. Nhưng bây giờ nó không tu, nó cũng ăn mặn, nó cũng còn tham vui cái này kia, nhưng mà con cứ con sống đúng cái gương hạnh, cái đạo đức của con sống gương hạnh buông xả, sống một cách an ổn giải thoát. Cái bỗng dưng một ngày nào đó nó thấy hay quá cái nó bắt đầu theo con rồi. Nhưng mà ngầm trong đó con đã ước muốn rất nhiều cho tụi nó theo, nhưng mà rốt cuộc nó bởi vì cái gương hạnh đó con nó sẽ dẫn dắt nó một ngày nào đó. Cho nên Đức Phật nói mình làm cái đó được, mình làm cái đạo đức được, mình giữ gìn giới hạnh được rồi thì mình ước muốn là sẽ nghĩ tới gia đình mình sẽ lôi nhau đi hết. Còn mình còn ví dụ con là uống rượu nè, hút thuốc nè, rồi đi chơi đủ cách, du đã đủ cách hết, con ước muốn cho vợ con mình tốt không được, nói ổng còn xấu quá. Phải không? Chính cái chỗ đó mình chia ra Đức Phật dạy đúng không? Mình làm tốt mình đi, những người xấu xung quanh nó sẽ tốt hơn. Mà trong cái tâm của mình, mình không có ích kỷ nhỏ mọn, mình làm tốt được mình có giải thoát được, mình không có nghĩ mình giải thoát không cần ai, cái đó ích kỷ lắm. Cho nên khi mình được giải thoát rồi thì mình không có nói người ta được, mình không dạy người ta được đâu. Cái gương hạnh mình sống đó để chờ cho người ta thấy được cái sống của mình mà người ta theo thôi. Nhưng mà ngầm ở trong tâm mình là ước muốn cho người ta được thì nó mau. Còn mình không ước muốn vậy chứ nó ăn lâu hơn. Đó là cái hướng dẫn thực tế, cái pháp nó cụ thể. Cụ thể, nó đúng cái nghĩa của nó.